Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có lẽ nàng sẽ không hề biết rằng mình bị lợi dụng. Khi chết đi không còn thống khổ, cũng không còn chua xót. Cái gì là vận mệnh mới của nàng kia chứ? Nàng có hối hận khi gặp hắn không? Lâm Kiệt Sinh thấy hắn ngẩn người, thì liền chỉ thị vài đại hán giữ chặt lấy hắn từ phía sau. Liêm Quýnh một chút cũng không phản kháng, hắn chỉ đứng bất động rồi lầm bầm. Mau, giúp nàng giảm đau. Tình thế bị lật ngược. Lâm Kiệt Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn lấy kim tiêm và dịch tế bào, rồi đi đến phía Đông Tâm Ngữ, ngồi xổm xuống tiêm vào cánh tay của Đông Tâm Ngữ. Chỉ cần 5 phút, tất cả thống khổ hiện tại hoàn toàn sẽ biến mất. Lâm Kiệt Sinh ngẩng đầu nhìn Diêm Quýnh, mỉm cười thắng lợi. Đừng có quên, mỗi giảm đau này là do ngươi dùng thân thể để đuổi, bây giờ ngươi thuộc về ta. Diêm Quýnh không để ý hắn nói gì, chỉ im lặng nhìn Đông Tâm Ngữ dần dần giảm bớt đau đớn. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo của nàng dần dần biến về thoải mái, hắn bỗng nhiên phát hiện, chỉ cần nàng được bình yên vô sự, muốn hắn làm cái gì cũng được. Ở trong lòng hắn, nàng quan trọng hơn tất cả. Đồng Tâm Ngữ như trút được gánh nặng mà mở to mắt, nàng chậm rãi ngồi dậy suy yếu cất tiếng gọi. Diêm Quýnh. Tâm Ngữ à, em cảm thấy như thế nào rồi, còn đau nữa không? Hắn muốn tới gần nàng, nhưng hai tay bị khống chế không thể động đậy. Đầu óc của nàng thoát khỏi hỗn độn dần dần thanh tình. Vừa ngẩng đầu thì kinh ngạc phát hiện hắn bị bắt, lập tức run rẩy đứng lên mà la to. Sao lại như thế này? Anh làm sao lại bị... Hắn là dùng bản thân đổi lấy một loại thuốc giảm đau cho em đó. Tâm Ngữ à, xem ra hắn ta thực là yêu em đó. Lâm Kiệt Sinh thong thả đi tới trước mặt nàng, nở ra một nụ cười châm chọc. Nàng trừng to mắt, trầm mối cảm xúc ngổn ngang, khẽ nói với Diêm Quýnh. Vì sao anh lại ngốc như vậy? Em đã nói rồi đừng cầu xin hắn. Chỉ một liều thuốc, có thể giúp em cầm cự trong bao lâu? Chỉ là một tháng mà thôi. Chỉ cần tạm ngừng được nỗi đau của em, cho dù một giây, anh cũng tình nguyện. Diêm Quýnh vui vẻ nói, nàng có hơi sức nói to như vậy, chứng tỏ thân thể đã không còn đau nữa. Nghe hắn nói mà nàng giật mình kinh ngạc vài giây, hốc mắt đột nhiên nhuộm đỏ. Được rồi, hai ngày cũng xong rồi. Lâm Kiệt Sinh chắn giữa hai bọn họ rồi quay đầu ra lệnh. Đưa Diêm Quýnh đến phòng thí nghiệm thứ ba. Không. Đồng Tâm Ngữ hét lớn, muốn chạy về phía Diêm Quýnh, lại bị Lâm Kiệt Sinh một tay ngăn lại. Đừng có nóng vội. Em theo anh đi gặp Nhật Minh tiên sinh. Hắn đã chờ trái tim này của em một năm rồi đó. Hắn nở ra một nụ cười âm hiểm. Đợi một chút, người muốn làm gì hả? Diêm Quýnh nghe thấy vậy thì kinh hãi hỏi. Hôm nay là ngày hoàng đạo. Nhật Minh tiên sinh muốn làm phẫu thuật thay tim. Lâm Kiệt Sinh nói xong, chỉ vì hướng Nhật Minh võ thằng đang được Nhật Liên quyền tử đẩy ra từ phòng theo dõi. Diêm Quýnh giận ngược đôi mày, nhìn Minh Nhật võ thằng đang ngồi trên xe lăn, hận ý trong nháy mắt dâng cao. Thực sự là can đảm, Minh Nhật võ thằng. Chả lẽ người không phát hiện bộ dáng thống khổ vừa rồi của Tâm Ngữ sao? Trái tim nàng có vấn đề, người cũng muốn ư? Diêm Quýnh lạnh lùng mà bật thốt ra. Kiệt Sinh từng giải thích cho ta. Trước mắt trái tim nhân tạo vẫn chưa hoàn thiện, vẫn còn một điểm đáng ngờ, chỉ có thể tạm thời lấy ra dược vật để khống chế. Đồng ngữ trong vòng một năm này được cố định bằng dịch tế bào, cũng không có gì là không khỏe cả, hơn nữa còn sống rất tốt. Để có được trái tim khỏe mạnh, mỗi tháng tiêm ta một lần có thể là chịu được. Mình nhận võ thằng từ ngày hôm qua đã bị Lâm Kiệt Sinh tẩy não, nhận định rằng dịch tế bào này là thứ để bổ sung cho việc trái tim nhân tạo hoạt động bình thường mà thôi. Chẳng lẽ người không sợ Lâm Kiệt Sinh sẽ lấy dịch tế bào này để khống chế ngươi sao? Diêm Quýnh không nghĩ rằng Minh Nhật võ tàng lại có thể dễ dàng bị lừa như vậy. Hắn không dám, bởi vì ta sẽ làm như thế này. Minh Nhật võ tàng vung tay lên, một cái hạt tử xoay mình chĩa súng bắn vào Lâm Kiệt Sinh. Tay của Lâm Kiệt Sinh bị trúng đạn, kêu lên một tiếng sợ hãi, vẻ mặt kinh ngạc trộn lẫn khó hiểu. Minh Nhật tiên sinh, đây là đạn có độc mà trung tâm nghiên cứu của ta đã chế ra. Kiệt Sinh à, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, mỗi nửa năm ta sẽ cho ngươi thuốc chống độc. Chỉ cần có thuốc này, đầu đạn sẽ không hoành hành trong cơ thể ngươi. Đạo lý đơn giản tựa như dịch tế bào của ngươi vậy đó. Minh Nhật võ tàng âm hiểm cười lạnh. Lâm Kiệt Sinh nghẹn họng chân trối. Hắn vạn lần cũng không nghĩ tới lão hồ ly này đã sớm đề phòng hắn. Kế hoạch chu toàn của hắn, kết quả chẳng qua giống như là trò khôi hài vậy. Quỳnh Tử à, đưa tiến sĩ Kiệt Sinh cùng với Đông tiểu thư vào phòng thí nghiệm số 1 đi. Minh Nhật võ tàng cười rồi phân phó thế tử. Hết thảy trong lòng bàn tay của hắn, kết quả là quá vẹn toàn rồi. Nhật Liên Quỳnh Tử đi về phía chỗ Đông Tâm Ngữ. Không được, trái tim của nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net